Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2405, chương 2410, vật gây ung thư. Người cũng sẽ không cẩn thận liếc mắt nhìn sao? Tô Vân xích đến, ếch, nam sinh cầm trong tay giấy vệ sinh, đỏ mặt đến cổ cây. Cái này thật đúng là see you tomorrow, người ngày hôm qua ăn châm cứu cô. Tô Vân nhếch miệng lên, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Ếch, ngày hôm trước, nam sinh ngượng ngùng nói. The day after tomorrow, chặc chặc, để cho ngươi tới bệnh viện ngươi ngược lại là rất nghe lời. Sau này ấy ngươi là muốn làm thầy thuốc, nghe một đoạn ký sinh trùng giờ học, liền cảm giác được mình vậy dài ký sinh trùng. Liếc mắt nhìn biết hay không? Tô Vân bày ra sư người vi tôn dáng điệu nói. Được rồi, Trịnh Nhân cười ha hả đánh chụp Tô Vân bả vai. Đứa nhỏ vẫn là quá khẩn trương. Ăn cái gì phải thật tốt nhai. Chớ cùng con lừa ăn cỏ như nhau. Nhất là đi lâm sàng. Không thời gian ăn cơm. Người như thế nuốt đồ. Rất nhanh liền mập. Tô Vân càu nhàu. Được được, tốt, tốt, Tô lão sư. Nam sinh gật đầu liên tục, nói, Tô lão sư, ta cũng là cùng nàng ăn châm cứu cô ăn chán ghét. Đến trong miệng chỉ muốn ói, ăn như vậy nhiều châm cứu cô làm gì? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, đừng nghe hắn, nữ sinh nói, gần đây không phải nói Tổ chức Y tế Thế giới cầm thịt đỏ liệt vào hai loại A vật gây ung thư danh. Sách sao, ta cảm thấy vẫn là ăn chay tốt. Liền kéo hắn ăn chung làm. Ngươi cái này. Tô Vân nhìn nữ sinh, thở dài, Tô lão sư, là tin tức giả. Nữ sinh gặp Tô Vân diễn cảm, ngẩn ra, còn lấy vì mình nghĩ sai rồi. Năm 2015 ngày 26 tháng 10, lệ thuộc tại Tổ chức Y tế Thế giới Quốc tế Bệnh ung thư nghiên cứu đơn vị chính thức tuyên bố tin tức chế biến thịt chế phẩm bị thuộc về là một loại vật gây ung thư. Chủ yếu kết trực tràng ung thư. Hơn nữa thịt đỏ cũng bị nhét vào hai cấp A gây ung thư thức ăn. Trịnh Nhân ôn hòa nói đến. Lão bản, đừng kéo cái này. Tô Vân khinh bỉ nói. Lên một lượt bảng còn có cái gì? Các người xem liền sao? Ngoặc kép, hai học sinh đồng thời lắc đầu một cái. Trước không nói gần đây phát biểu ở nội khoa niên học dám lên nghiên cứu văn chương. Chúng ta chỉ nói đồng thời bị liệt vào hai loại A vật gây ung thư đồ. Tô Vân bẻ đầu ngón tay nói. Địch địch quý, đây là một cái, cầm liệt biểu người kéo ra ngoài. Ta đây muốn hỏi một chút hắn cầm địch địch quý và thịt đỏ liệt chung một chỗ là ý gì? Người đây là, tranh cãi, Trịnh Nhân không nói. Địch địch quý chết, cũng không phải là chỉ bệnh ung thư chết. Cát, ngươi mới là tranh cãi. Tô Vân cũng không cùng Trịnh Nhân thảo luận qua nhiều lời như vậy đề. Mà là tiếp tục bẻ đầu ngón tay nói. Ngân hạnh lá lấy ra vật. Biết là cái gì sao? Biết, Tô lão sư, nói một chút. Ngân hạnh lá lấy ra vật có rõ rệt kiết vác PAF bị bên ngoài cơ thể. Còn có thể ở kháng viêm. Vác dị ứng, khuếch trương mạch máu, bảo vệ tim não mạch máu, cải thiện bên ngoài chu máu tuần hoàn tác dụng. Nữ sinh cướp đáp, ừ, học thuộc lòng cõng không tệ. Sau này muốn dài điểm đầu óc, tư phân biệt tinh thần còn là phải có. Tô Vân nói, ngân hạnh lá lấy ra vật đều là hai loại A vật gây ung thư. Các người biết có nhiều ít người bệnh hàng năm uống ngân hạnh miếng lá sao? Hai người lắc đầu, cái này loại số liệu, Trịnh Nhân cũng không biết, cũng biết rất nhiều người già hàng năm uống ngân hạnh miếng lá. Ta hỏi các ngươi, một người mắc bệnh ung thư, có thể tới bệnh viện nói với bác sĩ, cho hắn uống ngân hạnh lá lấy ra vật gây ung thư sao? Ngoặc kép, Trịnh Nhân bỗng nhiên dùng mình một cái này đặc biệt nếu là có người đặc biệt nghiên cứu cái này. Thật đúng là một nói với một cái chính xác. Mấu chốt là cái này loại lâm sàng thường dùng dược vật. Dược tính rất ôn hòa, trừ nghiêm trọng dị ứng phản ứng ra trong sách hướng dẫn đều không viết cái gì người cấm chỉ uống. Sự việc không thể suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy đi làm cơ sở nghiên cứu khá hơn một chút. Lại cho các ngươi lấy một thí dụ đứa nhỏ lên cơn sốt. Ngươi, hắn chỉ nữ sinh hỏi, làm thế nào? Đứa nhỏ vậy dùng rót ruột phương thức tới hạ nhiệt. Nói thí dụ như chlorohydrate, chlorohydrate cũng là hai loại A vật gây ung thư. Tô Vân nói, lại còn, giáp tiêu tỏa cũng là hai loại A vật gây ung thư. Bọn học sinh không nói, muốn biện chứng đi xem. Tổ chức Tế Thế Giới công bố đồ vậy không nhất định là đối với. Gần đây nội khoa niên học giám trên có một thiên văn chương chính là phản bác thịt đỏ gây ung. Thư, Tô Vân nói, muốn biện chứng nhìn vấn đề, không muốn nghe người nói một chuyện, liền liên tục không ngừng tin. Các ngươi là bác sĩ, cũng như thế mù quáng tin tưởng vậy làm sao được. Cảm ơn Tô lão sư, hai người cũng không biết, nghe có hiểu hay không, dù sao miệng đồng thanh nói. Nhanh đi về đi, Tô Vân khoát tay một cái, cầm châm cứu cô tới bệnh viện làm ký sinh trùng, nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Hì hì, nam sinh có chút ngại quá, hắn gãi đầu một cái, gặp hai học sinh đi. Trịnh Nhân mới hỏi nói, người như thế không ưa Tổ chức Y tế Thế giới vật gây ung thư danh sách. Có phải hay không bởi vì bọn họ cầm rượu cồn đồ uống đặt ở một loại vật gây ung thư trong? Chính là sao? Tô Vân vậy không ngượng ngùng gì. Rượu là loài người bạn tốt. Không có rượu sống thế nào? Sống cũng sống không nổi nữa. Nói như vậy nhiều vô dụng làm gì? Lạnh rượu tổn thương gan. Rượu nóng tổn thương phổi. Không uống rượu thương tâm. Trịnh Nhân nghĩ tới cái này tiết mục ngắn. Phát hiện có khoa học, chuyện như vậy đi, ngày hôm qua vẫn là tới hôm nay trước không phải nói đăng tháp quốc lúc đó bút nguyên tử bên trong. Thật sự có tia bức xạ sao? Nói cho cùng, thiên hạ nơi nào đều là giống nhau. Tô Vân cưỡng từ đoạt lý nói, kích thích thực quản và thành dạ dày, dễ dàng đưa tới nham biến. Cái này hẳn là suy luận chỗ, không nên có sai lầm đi. Trịnh Nhân nói hết rồi không uống rượu thương tâm. Mấy năm trước có một cái lão ngạnh, nói loài người phấn đấu vô số năm, rốt cuộc leo lên chuỗi thức ăn chóp đỉnh, ngươi lại để cho ta đi ăn chay. Còn nhớ rõ không? Nhớ, Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn không muốn cùng Tô Vân tranh cãi. Đối với Tô Vân mà nói, không uống rượu là không thể nào. Có lúc bởi vì uống rượu đều không thể lên giải phẫu. Bao gồm hắn nhất yêu quý ngoại khoa tim ngực giải phẫu. Có thể chỉ gặp hối tiếc. Cũng không gặp hắn lúc nào nói cay rượu. Trở về, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Lão bản, nước Anh Ladbrokes công ty tỷ số bồi bảng danh sách có biến hóa. Tô Vân nói. Tỷ số bồi. Trịnh Nhân ngẩn ra. Có liên quan tại tỷ số bồi, ba món ăn các loại đồ, Trịnh Nhân cho tới bây giờ cũng lười được xem, cho rằng đều là gạt người. Người bình thường có thể tính qua ba món ăn công ty những cái kia tinh coi là sư. Thắng là nhỏ xác suất chuyện kiện, thua mới là đại khái trước tiên chuyện kiện. Không chỉ như vậy, tất cả loại vé số Trịnh Nhân xem đều không xem. Thậm chí chứng cưỡng bách nặng đến liền hệ thống không gian cho Bảo Dương cũng lười được mở trình độ. Lão bản, nước Anh Ladbrokes công ty tỷ số bồi bảng danh sách là mỗi năm xem giải Nobel đoạt giải thí sinh. Lớn nhất công khai sàn, giải Nobel người được đề cử là bảo mật. Nhưng Ladbrokes công ty khẩu hiệu là chúng ta muốn làm chính là định ra lúc ban đầu danh sách thí sinh. Tiếp theo toàn dựa vào đặt tiền cuộc người lựa chọn. Có ý nghĩa sao? Này, ngươi đoán chúng ta tỷ số bồi đến bao nhiêu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS.